Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 237, ngươi muốn như thế nào? Góc truyện audio.com. Tuy là trong phòng còn có những người khác tại, nhưng lấy Mạc Cầu hiện nay tu vi, nhất lưu lấy hạ cơ hồ có thể không nhìn, cho dù là nhất lưu cao thủ, có thể đối với hắn tạo thành bối rối, sợ cũng không nhiều. Là ngươi? Khâu Dẫn bỗng nhiên quay đầu, trố mắt nộ trừng mà tới. Ta liều mạng với ngươi, bởi vì hắn chớp nhoáng, đem nhân dẫn tới trụ sở, càng làm cho nơi này tổn thất nặng nề. Bất luận kết cục như thế nào, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Buồn giận, không cam lòng cùng lên trong lòng, để hắn tức giận gào thét, không muốn sống bình thường lao thẳng tới Mạc Cầu. Linh xà toàn thiên trưởng, trưởng thế cùng một chỗ. Như thiên bách độc xà mở ra răng nanh, tê tê rung động từ tiền phương bổ nhào mà tới. Uy thế bất phàm, càng có một cỗ bi tuyệt ý vị. Mạc Cầu híp mắt, thân hình dựng ở nguyên địa bất động. Chỉ là bấm tay điểm nhẹ, bởi vì công pháp tu hành nguyên cớ. Ngón tay của hắn trắng noãn như ngọc, hơn hẳn nữ tử, da chất càng là hoàn mỹ không một tì vết. Tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, đầu ngón tay chỗ qua, trường ảnh rực rỡ phiêu tán, không nhìn rất nhiều phức tạp biến hóa, nhẹ nhàng điểm tại người tới mi tâm, đát, không khí chấn động, Khâu Dẫn cái trán đột nhiên lõm, hai mắt sung huyết ngoại lồi, cả người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, cũng bị cự lực bao vây lấy nện hướng phía sau phòng ốc. Mạc Cầu tay áo dài huy động, bên cạnh một mặt đá mài lúc này đằng không mà lên. Bành, cương mãnh chân kình rơi vào đá mài thượng, cứng rắn núi đá trong nháy mắt tứ phương nát thành năm mảnh. Lập tức bị hắc bào một quyền, hóa thành hơn 10 khối to bằng đầu người tảng đá, tựa như từng chiếc kình nỏ, vô tự hướng phía phòng ốc quét ngang, giống như cơ quan pháo khai hỏa. Đánh mạnh đình viện phòng ốc, nơi này đã có dấu như vậy nhiều người. Trong phòng tất nhiên cơ quan trùng điệp, tùy tiện xâm nhập cực kỳ không khôn ngoan, không bằng may mà hủy đi. Ầm ầm, nhân thể, toái thạch cấp tốc lướt qua, cự lực oanh kích dưới. Vách tường toái liệt, xà nhà cắt ra, phòng ốc ầm vang sụp đổ, bụi mù tràn ngập bên trong. Mấy đạo nhân ảnh phi tốc vọt tới. Ngư Câu La, Cát Nguyên, Mạc Cầu hai mắt thiểm động, có kinh ngạc, cũng có cảm khái. Kinh ngạc chính là tiềm long sổ phượng bảng lên Ngư Câu La vậy mà tại đây. Cảm khái là mấy năm không thấy, cảnh còn người mất, năm đó hảo hữu Cát Nguyên cũng sẽ tham dự vào ám sát hành động của mình bên trong. Cùng tiến lên, một người quát khẽ, trong đó bốn người cùng nhau mà động. Đao, kiếm, quyền, chảo nhìn như không có thứ tự, kỳ thực lăng lệ đánh tới. Ngư Câu La cùng Cát Nguyên không có động thủ, còn một người khác trên tay nhoáng một cái, trong lòng bàn tay thêm ra cá bát lãng cổ, chống nơi tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bốc tùng tùng, tiếng vang kỳ quái như là từng nhát buồn bực truy, lặng yên rơi đập Mạc Cầu não hải. Cũng làm cho động tác của hắn vì đó mà ngừng lại. Cùng lúc đó, bốn người thế công đã tới. Trường đao chém vụt, bảo kiếm phi đâm, quyền, chảo thế công hung ác. Lăng lệ kình khí bao phủ tứ phương. Rầm rầm, đột nhiên, Mạc Cầu trên thân hắc bào chấn động. Như cùng sống vật bản vô tự triển khai. Đón lấy đột kích thế công. Phốc, đao kiếm chạm tại trên đó. Nhưng gặp hắc bào khẽ động, kình lực chui vào trong đó, giống như đá chìm đáy biển lại không phản ứng. Bốn người sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, cũng cảm giác một cỗ càng thêm cương mãnh, cuồng bạo lực đạo nghịch hướng vọt tới. Kỳ lực mạnh, trong nháy mắt xé rách phòng ngự của bọn hắn, rơi vào trên người, phốc, tiên huyết phun ra, bốn người bay ngược mà quay về. Mạc Cầu nhẹ rung trường bào nhìn về phía đối diện, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Mê thần âm, các ngươi là huyền y giáo nhân, bực này quỷ dị pháp môn, hắn sớm mấy năm tại một vị nữ tử trên thân được chứng kiến, đến từ huyền y giáo, bất quá tương đối nữ tử kia, đối diện chi nhân càng mạnh, sóng âm công kích trực tiếp tâm thần, bất ngờ không đề phòng, liền xem như nhất lưu cao thủ, cũng sẽ lấy đạo, may mà hắn bởi vì tu hành phù đồ nguyên cớ, thần niệm cường đại, cơ hồ không bị ảnh hưởng, lúc này mới trong nháy mắt hoàn hồn, người biết nhiều lắm, chống lúc lắc giữ tại một vị lão già trong tay, hắn nghiêng đầu mắt nhìn Ngư Câu La, cùng một chỗ động thủ, không thể để cho hắn rời đi, không chỉ có là bởi vì cái này chỗ trụ sở bị người phát hiện, càng bởi vì đối phương thấy được hai người chân diện mục, tuyệt không thể lưu. Đang khi nói chuyện, lão già thân hình quỷ mị lấp lóe, chống lúc lắc sóng âm không ngớt, từ khía cạnh đánh tới. Ngư Câu La gật đầu, trong nháy mắt rút đao, nhân đao hợp nhất vọt mạnh, đối diện cái này nhân tất nhiên là vị nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng hai người liên thủ, vẫn như cũ lòng tin 10 phần, tiếng chống lại gấp rút. Để cho người ta khống chế không nổi nhiệt huyết sôi trào. Lại ngột ngạt, nghe chi hô hấp cũng theo đó trì trệ. Càng có kia rung động tâm thần chi lực. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Hoành hành đao đồng dạng thế tới kinh người. Đao quang cùng một chỗ. Phía trước hơn một trượng không khí tựa như đều bị từ đó chém ra. Định, lão giả hét lớn. Chân khí tuôn ra chống lúc lắc. Tiếng trống như nước thủy triều, ầm vang lạc trên người Mặc Cầu, mắt trần có thể thấy khí lãng, bao phủ hơn một trượng chi địa, tựa như trống rỗng chế tạo một chỗ lồng giam. Ngư Câu La hai mắt ngưng tụ, đao quang tại đây nhất thịnh, đương, kim thiết tiếng va chạm vang lên, giữa sân mấy người hai mắt ngưng tụ, không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc, đao pháp không sai. Mặc Cầu một tay hư nhấc, năm ngón tay chế trụ đột kích lưỡi đao, thanh âm không có chút nào ba động, chỉ tiếc, lực đạo quá yếu, hắn dựng ở giữa sân, mặc cho sóng âm oanh kích, thân thể không nhúc nhích tí nào, càng lấy nhục thân ngạnh kháng hoành hành đao không thương tổn. Hai người toàn lực ứng phó, cùng hắn mà nói tựa hồ chính là trò đùa, mấy người cũng nơi này thì phát hiện. Giống như tự đối phương tiến vào đình viện, tự lại không động qua, nhưng tất cả thế công, đều dễ dàng hóa giải, càng giết người ở vô hình. Cát Nguyên trong lòng cuồng loạn, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên quay người hướng về sau bỏ chạy. Ngươi, Ngư Câu La há miệng muốn nói, liều mạng dãy rủa, đã thấy trước mắt đao quang sáng lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch. Đao quang rơi xuống, Ngư Câu La thân thể bị sinh sinh từ đó chém thành hai khúc. Một bên lão giả điên cuồng nhanh lùi lại, thân hình điện thiểm lướt gấp, thân ở giữa không trung, nửa người dưới đã là ly thể bay ra. Phù phù, một nửa thân thể đạp nát vạc nước, ruột và dạ dày tự ổ bụng dẫn ra ngoài, cùng đỏ trắng chọc vật xen lẫn trong cùng một chỗ. Loại tình huống này hắn vậy mà nhất thời không hề chết hết. Ngươi giết Ngư Câu La. Hoa tiền bối sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không để. Mặc Cầu hừ lạnh. Không để ý đến thi thể trên đất. Thân hình thoát một cái. Truy đến Cát Nguyên sau lưng. Bành. Tay áo dài vung lên. Cát Nguyên tự bị quất bay ra ngoài. Chân khí trong cơ thể tán loạn. Không biết nhiều ít gân cốt đứt gãy. Ta biết ngươi. Mặc Cầu dạo bước đạp đến. Nói. Nguyên Linh Tố phái đệ tử Cát Nguyên. Giống như cùng Mạc Đại Phu quan hệ không tệ. Vì sao còn muốn giết hắn? Nói. Thanh âm hắn băng lãnh. Sau cùng chất vấn càng là mang theo cỗ rung động nhân tâm dị lực. Để Cát Nguyên thân thể run lên. Đối Mặc Cầu tới nói. Đã đối phương tham dự vào ám sát tự mình hàng ngũ. Trước kia giao tình, tất nhiên là không còn sót lại chút gì. Phốc, Cát Nguyên trong miệng hắc huyết, có lẽ là tự biết hẳn phải chết. Nghe vậy lại là cười lạnh liên tục. Linh Tố phái đã sớm không có. Họ Mạc cũng không phải Linh Tố phái đệ tử. Trách thì trách tính hắn y thuật quá tốt. Khắp nơi vướng bận, chả vọng tưởng giải quyết ôn dịch. Ôn dịch, Mạc Cầu lông mày nhíu lại. Cho nên, ôn dịch là huyền y giáo trong bóng tối ra tay. Khó trách hắn nhất trực cảm giác không đúng. Ôn dịch bộc phát quá nhanh. Nguyên lai là có nhân tận lực truyền bá. Này cũng nói thông. Phải thì như thế nào? Cát Nguyên cắn chặt hàm răng. Lục phủ tàn nhẫn ngang ngược. Động một tí diệt môn đồ phái. Các ngươi trợ trụ vi ngược. Nhất dạng chết không yên lành. Tất cả mọi người đều đáng chết. Nói chuyện thời khắc, hắn khuôn mặt dữ tợn. Thần sắc điên cuồng, cùng Mạc Cầu trong trí nhớ người kia hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết năm đó gặp cái gì, để một vị cẩn thủ thầy thuốc nhân thuật đại phu đi hướng bực này cực đoan. Mạc Cầu lắc đầu, nói, ôn dịch chỉ đối với người bình thường có dùng, không có khả năng ảnh hưởng đến lục phủ người trong, mà lại khuếch tán ra tới. Hắn lông mày nhíu lại. Đột nhiên mở miệng, đã các ngươi có thể khuếch tán ôn dịch, hẳn là đối nó hiểu rõ rất nhiều. Thậm chí ôn dịch bản thân liền là huyền y giáo thủ đoạn. Nên có dược tính bệnh lý ghi chép mới là, những vật này ở đâu? Ví như đạt được huyền y giáo ghi chép, đối với hắn nghiên cứu chế tạo đại quy mô phổ cập giải pháp rất có ích lợi. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Cát Nguyên cười lạnh. Có chuyện ta cũng có thể nói cho ngươi. Ngư Câu La cha đẻ là vị tiên thiên cao thủ. Ngươi giết hắn, vị kia sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này không nhọc các hạ quan tâm. Mạc Cầu mở miệng, để cho người ta mở miệng dược vật. Ta chỗ này có không ít. Nói không chừng, chỉ có thể chiêu đãi các hạ một phen. Cát Nguyên cắn chặt hàm răng. Nộ chừng mà tới. Hắn thân là thầy thuốc. Tự nhiên sẽ hiểu bực này dược vật tác dụng phụ. Thần trí mất sạch bất quá bình thường. Tại chỗ bỏ mình, không thể bình thường hơn được. Ngay tại hắn đem hết toàn lực, chuẩn bị cuối cùng liều mạng thời khắc. Đã thấy Mạc Cầu động tác đột nhiên dừng lại. Dưới hắc bào ánh mắt lấp lóe. Một cỗ băng lãnh thấu xương âm hàn chi ý chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tràn ngập toàn trường, che đẩy nguyệt quang. Đát đát. Đát đát, Cát Nguyên răng trên răng dưới quan, không bị khống chế tới hồi va chạm. Ta, chết rồi, trầm thấp, đè nén thanh âm, tự hậu phương truyền đến. Mạc Cầu chậm rãi quay người, nhìn về phía trong đình viện chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Sắc mặt nghiêm nghị, tiên thiên, là ngươi giết hắn, người tới ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, lão phu có không ít huyết mạch hậu nhân. Nhưng chỉ có nhất cái, là tâm ta huyết chỗ tế, thậm chí không nguyện hắn cùng ta dính líu quan hệ, chính là sợ có tao một ngày liên lụy đến hắn, làm trễ nải tiền đồ. Bây giờ, hắn chết, không sai, Mạc Cầu gật đầu, hắn chết, ta giết, ngươi muốn như thế nào? Cách chương.